mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619 manh mối. Tố Tân bắt lấy Quý Đông Đông tay cho nàng lau nước thuốc. Mà ý niệm bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực. Chậm rãi độ tới tay thượng, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, nàng bàn tay vuốt ve quá địa phương huyết khí biến mất. Cùng lúc đó, Quý Đông Đông trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình. Gì, trên tay đã không ngứa, người này nước thuốc thật dùng được. Tố Tân trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình linh lực đối người khác trên người huyết khí cũng hữu dụng. Cười đáp, đã có dùng liền tặng cho ngươi dùng đi, không không? Ta không phải ý tứ này. Ta là tưởng, nếu có bao nhiêu nói có thể hay không đều cho ta một lọ. Quý Đông Đông có vẻ thật ngượng ngùng. Cảm giác ở đoạt người sở hảo giống nhau. Không có việc gì, ta trong bao còn có một lọ. Này bình ngươi cầm đi dùng đi. Tố Tân một lòng lưỡng dụng. Một bên cùng đối phương trò chuyện, mà bên kia tắc tính toán dùng linh lực đem đối phương trong thân thể, huyết khí, bức ra. Bất quá dần dần nàng phát hiện, chính mình tay vuốt ve đến địa phương huyết khí liền tản ra. Mà đương tay nàng rời đi khi những cái đó huyết khí lại từ chung quanh bỏ thêm vào lại đây. Nàng lại thử đem một sợi linh lực độ nhập đối phương gân mạch chung. Linh lực cũng chỉ có thể ở tĩnh mạch chung thong thả mà vận hành. Lại là vô pháp phân tán đến toàn thân. Tố Tân rất là thất vọng. Xem ra nếu muốn ngăn chặn này huyết khí ở ngay từ đầu nên dùng linh lực đem này bao vây khống chế. Lên, hiện tại nàng cũng vô pháp giúp Quý Đông Đông đem thứ đồ kia diệt trừ. Chỉ tiếc ngay từ đầu nàng cũng không dự đoán được này đó a. Nếu huyết khí chính là dị ứng thể chất mấu chốt nơi. Tố Tân nhưng không nghĩ trơ mắt nhìn thảm kịch ở chính mình trước mặt lại lần nữa phát sinh. Nếu đã minh bạch biết nguy hiểm nơi phát ra, vậy hẳn là đúng lúc ngăn lại. Vừa rồi nàng cố tình nhắc tới cái này đề tài chính là vì làm Quý Đông Đông khiến cho cảnh giác. Không nghĩ tới nàng bạn trai không những không có quan tâm chi ý. Còn dùng nói như vậy kích tướng nàng. Tố Tân nói, bất quá này nước thuốc cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu là không thể tiêu trừ thân thể dị ứng nguyên, loại này nước thuốc sát nhiều cũng sẽ hình thành kháng thể. Lại sát cũng vô dụng, a, thật là làm sao bây giờ? Quý Đông Đông khẩn trương hỏi. Tố Tân nói, tuy rằng hiện tại là mùa đông. Thật nhiều con kiến đều ngủ đông qua mùa đông, nhưng này dù sao cũng là rừng cây, con đường phía trước còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu. Ngươi xem vừa rồi chúng ta chỉ là đi rồi một mảnh cỏ hoang mà. Ngươi thân thể liền nổi lên nhiều như vậy bao lì xì. Nếu là đến bên trong, chỉ sợ, Bồ Phong nhíu mày chiều Tố Tân không kiên nhẫn mà reo lên. Ngươi ai a, quan ngươi chuyện gì? Còn không phải là bị sâu cắn một chút sao? Ai còn không bị sâu cắn quá? Nào có như vậy kiều khí Tố Tân? Thân là bạn trai, nếu điểm xuất phát không phải vì quan tâm cùng yêu quý bạn gái vì tiền để kiến nghị. Như vậy cùng một người bình thường lại có cái gì khác nhau? Theo ý của ngươi trên người nàng như vậy nhiều hồng dấu vết chỉ là còn không phải là bị sâu cắn. Một chút, nếu là đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới phát sinh nửa năm trước như vậy sự tình lại đãi như thế nào? Ngươi sẽ làm được giống cái kia đội trưởng giống nhau gánh vác khởi nàng sinh hoạt thậm chí là tuổi. Già sao, Bồ Phong dọc theo đường đi cho người ta ôn hòa chung thậm chí mang theo vài phần nho nhã. Giờ phút này lại bỗng dưng trở nên dữ tợn lên, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, giây lát lướt qua. Nếu không phải Tố Tân nhìn chằm chằm vào hắn, cũng sẽ xem nhẹ rớt, hung quang, giống như chọn người mà phệ mãnh thu giống nhau. Tố Tân trong lòng mặc danh run lên, ta cùng chuyện của nàng ngươi không cần lo cho, Bồ Phong thanh âm trầm thấp. Giống như từ trong cổ họng phát ra áp lực gào giống. Quý Đông Đông nhìn xem Tố Tân, lại tiểu tâm ngắm mắt bạn trai, thanh âm thấp xuống, ta không có việc gì. Là ta không tốt, kỳ thật ta trước kia không phải như thế, liền muỗi cũng rất ít cắn ta, ta cũng không biết lần này như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta, Tố Tân trong lòng hoài nghi càng thêm tăng thêm, chẳng lẽ nói Bồ Phong chính là cái kia cũng không tồn tại người. Hắn như vậy gắt gao cắn Quý Đông Đông không bỏ, hay là thực sự có cái gì mưu đồ? Tố Tân cảm thấy cùng người như vậy tranh cãi nữa luận đi xuống hoàn toàn không bất luận cái gì ý. Nghĩa, xoay người đối Xương Cùng nói. Dẫn đầu, ta cảm thấy Quý Đông Đông chính là cái loại này dị ứng thể chất người. Nếu cùng chúng ta tiếp tục đi xuống đi nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ta kiến nghị làm nàng hồi trong thôn chờ chúng ta, Lương An An vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Cũng nhìn đến Bồ Phong biểu hiện, không khỏi nghĩ đến, nếu là chính mình trên người bị sâu cắn ra như vậy nhiều hồng ngật đáp khó chịu khẩn. Chỉ sợ mặc kệ là cỡ nào quan trọng lữ hành, Tằng Ứng cũng sẽ lập tức bỏ giờ, trước mang chính mình đi xem bác sĩ. Đây mới là chân chính quan tâm yêu thương. Xem ra bọn họ lúc trước đều bị Bồ Phong giống như ôn nhu săn sóc ngọt ngào bề ngoài lừa bịp. Chỉ là miệng thượng nói ái. Chỉ là ngồi đem bạn gái ôm vào trong ngực tình chàng ý thiếp một phen có ích lợi gì. Lương An An cũng phụ họa Tố Tân nói. Đúng vậy, tuy nói hiện tại là mùa đông, con kiến thiếu rất nhiều. Nhưng là đông đông như vậy chỉ sợ còn chưa đi đến địa phương liền sẽ xảy ra chuyện Kha Mậu Nam. Vừa rồi ở Quý Đông Đông vén tay áo lên khi cũng nhìn đến rậm rạp điểm đỏ. Trong đầu không khỏi nghĩ đến nửa năm trước lần đó thảm kịch. Cũng nói, lão Xương, an toàn khởi kiến, nếu không chúng ta vẫn là trước đem Đông Đông đưa về thôn dàn xếp xuống dưới rồi nói sau. Mặt khác người cũng sôi nổi phụ họa, này thật là liên quan đến đây hành hay không thành công. Nếu là thật đi đến một nửa. Quý Đông Đông thân thể ăn không tiêu, đến lúc đó khẳng định vẫn là muốn đem nàng đưa về tới. Cùng với đến lúc đó qua lại lăn lộn, còn không bằng hiện tại liền đem nàng đưa trở về. Bồ Phong thấy tất cả mọi người đều tán thành đem Quý Đông Đông đưa trở về. Tức khắc trở nên thập phần táo bạo nôn nóng bộ dáng. Các ngươi làm gì vậy? Còn không phải là bị sâu cắn một chút sao? Đây là tại dã ngoại thám hiểm, liền điểm này khổ cũng ăn không được, lúc trước liền không nên ra tới. Bồ, người biết ta không phải người như vậy. Ta, Quý Đông Đông thực quỷ khuất lại thực bất lực, nàng rất sợ bạn trai sinh khí, bởi vì hắn sinh khí liền không để ý tới nàng. Xương Cùng nhìn về phía Quý Đông Đông. Đông Đông, người ý tứ đâu, là muốn tiếp tục theo chúng ta đi vẫn là hồi thôn. Ta. Quý Đông Đông trong lòng cũng rối rắm thực, lần này thăm dò mất mát văn minh lữ hành là nàng đã lâu tới nay mộng tưởng. Đương nhiên muốn cùng đại gia cùng nhau đi xuống đi, chính là chính mình thân thể hiện tại cái này trạng huống. Nàng sợ đến lúc đó thật ra chuyện gì, cấp đội ngũ mang đến càng nhiều phiền toái, cũng sợ chính mình thật là cái loại này, dị ứng thể chất người. Lại phát sinh nửa năm trước thảm kịch. Kia nàng cả đời này đều hủy hoại, nghĩ tố tỷ vừa rồi hỏi chuyện, Quý Đông Đông theo bản năng nhìn về phía bạn trai, Bồ Phong một tay ôm lấy Quý Đông Đông bả vai, ngang ngược mà kêu lên, nàng là ta bạn gái, quan các ngươi chuyện gì? Thật là, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại tất cả mọi người chờ ngươi một cái. Kiều khí thực, Bồ Phong là tưởng lấy lời nói kích Quý Đông Đông. Liền mặt khác mấy cái nữ đội viên đều có chút nghe không nổi nữa. Lúc trước vẫn luôn cảm thấy cái này nam sinh đối Quý Đông Đông khá tốt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là như vậy lương bạc. Vì thế sôi nổi khiển trách Bồ Phong, như thế nào người như vậy đâu. Bạn gái trên người bị sâu cắn thành như vậy còn đương giống như người không có việc gì, chính là. Như vậy bạn trai không cần cũng thế. Hết chương.